Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Lang Thang Tinh Cầu. Một thoáng thời gian, đêm mưa sáng như đỏ ban ngày, đem ngân nguyệt kia trương đoan trang mềm mại đáng yêu mặt chiếu rọi băng lãnh túc sát, lại mang một ít bệnh trạng nhu, quỷ dị xinh đẹp. Lý Diêu lại cảm giác lưng phát lạnh, cúi đầu xem xét, ta trưởng ban đâu? Ta để ở chỗ này lớn như vậy trưởng ban đâu? Nơi này chỉ có bụi. Cùng lần trước chém đứt trúc xanh lôi đình so sánh, đây là một lần tinh chuẩn đả kích, hoặc là nói, là một lần lệch một ly chí mạng đánh gà. Ngươi không sao chứ? Ngân Nguyệt thoảng qua thần đến, vội vàng dùng mang theo lụa trắng bộ tay cho Lý Diêu kiểm tra một phen. Đụng phải bắp thịt rắn chắc, bản năng rút tay trở về. Lý Diêu trầm mặt, ngươi thẹn thùng ngươi cái bong bóng ấm trà. Chính ngươi gọi đến xét đánh. Ngươi hỏi ta có sao không? Ta có việc ngươi thật muốn thủ tiết. Hai nữ oa cũng giật mình kêu lên. Chỉ là tùy tiện đùa giỡn một cái Lý Diêu. Vũ em tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Dương Liễu Lịch lấy mưa. Ngân Nguyệt che dù, nghiêng người sang. Hiện ra một vòng tựa như Nguyệt Nữ bên cạnh vẻ mặt. Cùng trước người một vòng khó nói lên lời hiểm trở. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Cảm giác vừa rồi giọng nữ ở đâu nghe qua. Lý Diêu cũng không nghĩ tới. Lại có nữ nhân tìm tinh tước này chủng loại hình nam nhân. Còn muốn cầu kiến mặt. Kỳ quái. Đối diện là ai đây? Không đúng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Liền tinh tước cũng có nữ nhân. Không có đạo lý ta không có a. Chẳng lẽ là kích thước vấn đề? Lý Diêu vô ý thức cúi đầu. Tốt a. Không phải kích thước vấn đề. Dù hạ, ngắn ngủi nhíu mày về sau. Ngân Nguyệt không có lại suy nghĩ. Bận bịu bung dù bảo bọc Lý Diêu cùng Xuân Oa Thu Thiền. Nghe các ngươi trên người mùi máu tươi. Nhanh đi tắm rửa. Nàng A xích hai nữ oa. Hai nữ oa hiếm thấy cảm giác thân thiết. Mang theo tiếng khóc nức nở cùng âm thanh như trẻ đang bú. Ta muốn vú em bồi nhóm chúng ta cùng nhau tắm. Nhiệm vụ lần này nếu không phải đột nhiên lĩnh ngộ phòng ngự kiếm khí, liền rốt cuộc không gặp được vú em đâu. Ngân Nguyệt nhìn xéo Lý Diêu một cái, tự nhiên minh bạch cái gọi là phòng ngự kiếm khí là chuyện gì xảy ra. Quay đầu trở lại nói, tốt tốt tốt, hôm nay cho các ngươi rửa. Lý Diêu dựng lên đầu công, há có thể bỏ qua. Vậy ta đâu? Ngân Nguyệt nghĩ nghĩ, vậy thì tốt. Người bồi nàng nhóm cùng nhau tắm. Hai nữ oa cùng Lý Diêu lẫn nhau chán ghét nhìn xem. Trong ánh mắt bao hàm không cách nào điều hòa giai cấp mâu thuẫn. Lý Diêu không phục. Ta trưởng ban là toàn bộ vũ trụ độc nhất kiện hiếm thấy chân bảo. Ngươi lại nghe tin tiểu hài xàm ngôn cho bổ. Còn muốn ta cho cái này hai hùng hài tử tắm rửa. Hôm nay nhất định phải ngươi tự mình cho nhóm chúng ta kỳ cọ tắm rửa. Ngân Nguyệt cười một tiếng, mềm mại đáng yêu ánh mắt bỗng nhiên trở nên trêu tức. Người nói, ta nói, Lý Diêu lập tức lai kính. Giê-xu tới cũng là câu nói này. Ngoặc kép, bàn cổ tinh vân chỗ sâu. Nào đó vứt bỏ hành tinh. Đây là tinh tặc vương quyền sở hữu. Nửa tháng hành tinh, tựa như trăng lưỡi liềm đồng dạng hỏng tạo hình. Đồng thời cũng là tinh tặc vương tổ chức thứ số 18 tinh hạm. Tinh tặc vương kỳ hạ thuyền đều là tinh hạm một thể. Nội bộ móc sạch lang thang tinh cầu. Bọn hắn mở ra hành tinh đầy vũ trụ chạy. Được xưng là trong vũ trụ tự do nhất một đám người. Sừng sững tại tinh tặc đỉnh phong một trong tam cự đầu. Thế lực viễn siêu quân cách mạng. Không cách nào thống kê có bao nhiêu binh lực. Trong đó có đốt giết cướp bóc việc ác bất tận người. Cũng có cướp phú tế bẩn hiệp nghĩa người. Thậm chí còn có không chịu nhận mình ra đế quốc hoặc phản quân xuất ngũ sĩ quan. Trầm mê ở tìm tòi không biết thế giới đến thiêu đốt thứ hai xuân. Dù vậy, bát diện phu nhân, cũng là trong đó tương đương đặc lập độc hành một cái. Tinh tặc vương tôn trọng tự do, thịnh hành đấu kiếm, nữ nhân cực ít, không chỉ giới tính, nàng còn lấy nghiêm cẩn lấy xưng. Đã từng là đế quốc đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện sinh lý học sinh viên tài cao. Nửa tháng hành tinh hào, là bát diện phu nhân kỳ hạm, trong thuyền, cái nào đó trọng binh trấn giữ. Yên tĩnh trống trải trong phòng thí nghiệm. Bốn vách tường bên trong khảm các loại sinh vật tiêu bản. Trong đó, liền bao quát cùng Glasgow bộ dáng tương tự đứng thẳng thằn lằn tiêu bản. Cùng một bộ cùng tinh tước bộ dáng cực kỳ tương tự vượn đen tiêu bản. Vượn đen tiêu bản kia trợn mắt tròn xoe tử tướng. Cùng tinh tước chặt đầu chết ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Trong phòng thí nghiệm, có một cái to lớn hình bán nguyệt bàn giải phẫu. Bàn giải phẫu trước, một người mặc rộng rãi áo khoác trắng cũng khó nén đầy đặn dáng vóc cao lớn nữ nhân. Đưa lưng về phía trợn mắt tròn xoe vượn đen tiêu bản. Không có mang tính tiêu chí mũ. Tóc dài cũng chỉ là dùng một cái da người dây thường đơn giản ghim. Vô cùng mộc mạc, tay phải của nàng là người máy. Từ 5 cái hình dạng khác nhau dao giải phẫu tạo thành. Không thể nghi ngờ rất chuyên ngành. Trên bàn giải phẫu là treo trên bầu trời quái vật mảnh vỡ. Giống như là một loại nào đó khổng lồ phi thú cánh một góc. Chết đi thật lâu vẫn như cũ duy trì đủ để lơ lửng linh lực. Cùng nửa cái tơ máu dày đặc kinh trệ xem thường. Cho người ta một loại bao trùm chúng sinh nguy nga cùng xuyên qua hoang cổ bi thương. Nhóm chúng ta hẳn là gặp khàn khàn giọng nữ lại nói một nửa. Tựa như bạch tuộc đen đen mu si. Theo bên tai nàng giật mình bay ra ngoài. Giống như là nhận điện giật. Xúc chi loạn chiến. To lớn độc nhãn trắng bệch choáng váng. Hả? Không phải tinh tước. Bát diện phu nhân am hiểu chế tạo dị chủng nhân loại. Tương đương với thú nhân tiến hóa thành nhân loại nghịch hướng thao tác. Tinh tước là bát diện phu nhân cái thứ nhất cải tạo dị chủng nhân loại. Lực lượng mạnh đáng sợ. Sớm đã có ác nhất thế hệ uy danh. Về sau cùng đế quốc đặc vụ hợp tác. Giết chết vừa mới triển lộ sừng đầu hậu bối. Đồng dạng xuất từ tay nàng thần thú người cải tạo. Glasgow. Đây là nàng vừa mới nhận được tin tức. Thế là gọi điện thoại cho tinh tước. Chuẩn bị tự mình định ngày hẹn cái này không quá nghe lời thần thú người cải tạo. Kết quả điện thoại mới vừa kết nối. Mở miệng câu nói đầu tiên còn chưa nói xong. Liền bị đối phương dập máy. Nàng xác định. Nhường đen đen mu si như thế kinh hãi cúp máy phương thức. Không phải tinh tước có khả năng có lực lượng. Đến cùng là ai? Đúng lúc này. Đệ tử của nàng kiêm trợ thủ, một cái hút máu quản thật dài bay mũi thiếu nữ, tại sau khi gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy ra phòng thí nghiệm nặng nề cửa lớn. Phu nhân, tin tức mới nhất, Glasgow quả thật bị tinh tước giết chết. Về sau, tinh tước lại ngắn ngủi xuất hiện tại cốc thần tinh cũng cấp tốc bị giết. Hắn đầu tròn đã bị đế quốc bí mật thu hồi. Bát diện phu nhân không quay đầu lại, một bên tiếp tục làm thí nghiệm. Một bên nói ra, cốc thần tinh linh mạch đại thu hoạch ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy. Nhưng này vị nam tước thực lực mạnh như vậy sao? Nam tước không có thực lực. Nghe nói là kéo tới phản quân hỏa hồ tổ. Xếp đặt cái mai phục. Nhường thiên hoàng cự tinh toàn quân bị diệt. Đồng thời đoạt lại tất cả trước vào vũ khí. Phản quân hỏa hồ tổ. Cao lớn đầy đặn thân hình nao nao. Vừa rồi đen đen mu si khác thường kinh hãi. Là ta quá lo lắng sao? Bát diện phu nhân không có lo ngại. Tiếp tục làm thí nghiệm. Hắn chỉ là đứng sai đội. Cùng đế quốc hợp tác xưa nay sẽ không có kết quả tốt. Bầy mũi nữ lại ong ong nói. Nhóm chúng ta muốn đi tìm phản quân phiền phức sao? Nghe nói phản quân bay diêu rất phách lối. Lại một ngụm nuốt lấy hoàng gia tinh tước hào. Bọn hắn không phải giúp ta thanh lý môn hộ sao? Ta mới thí nghiệm đủ để cải biến thế giới. Không cần để ý phản quân loại này thời đại trước tàn đảng. Không có chuyện khác. Người đi xuống đi. Còn có phu nhân khả năng cảm thấy hứng thú người. Ngoại trừ phản quân hỏa hồ. Phép ma nam tước còn tìm đến một vị khác tên là Lý Diêu Kiếm Linh võ sĩ. Người này mặc dù thanh danh không hiển hách. Nhưng cùng hắn cùng đi một con ếch một ve hai cái bán thú nương. Cùng ngài trước kia đề cập tới người có điểm giống. Đánh cao lớn đầy đặn bóng lưng. Đột nhiên run lên. Ngón trỏ dao giải phẫu đánh phá vỡ cánh tay trái. Đạo đạo hắc huyết nhỏ xuống tại trắng tinh như ngọc trên bàn giải phẫu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.